Em chưa 18, anh nào dám? Chương 16, góc truyện audio.com. Á, gì vậy? Là tiếng kêu của tiểu cừu. Anh nhìn vào trong thì thấy tên trưởng phòng đang sàm sỡ tiểu cừu. Mẹ kiếp, cừu bị khóc ở bên trong rồi. Anh dùng hết sức đạp cửa kính. Tên trưởng phòng có vẻ bất ngờ. Còn cô thì bị tên cầm thú đấy xé rách áo. Làm lộ cơ thể phía trên. Chỉ còn lại chiếc áo ngực. Anh đi lại, mắt trợn lên, tay nắm thành đấm, tóm lấy cổ tên trưởng phòng mà đánh tới tấp. Hắn ta chịu không nổi nên ngất xỉu luôn. Anh cởi áo khoác choàng lên người cô. Cô nhìn anh, vừa nãy anh hành động chẳng giống một tên ngốc chút nào. Chẳng lẽ, anh xin lỗi, thực ra thì anh cũng mới nhớ lại thôi. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nghĩ lại chuyện lúc nãy. Cô thật sự rất hoảng sợ. Cô run người, anh ôm cô lại, đừng sợ, có anh đây, nói rồi, anh đích thân gọi điện cho giám đốc công ty X để họ tự xử lý tên đó. Anh đưa cô về nhà, mấy ngày sau, này, hôm nay anh sẽ đưa em đi mua sắm. Ok, cô cười, em mỏi chân quá, anh cõng em đi, cô làm quý, hay, ngồi lên, thật là biết lợi dụng mà. He he, lúc về nhà, này, anh gọi, gì? Cô chăm chú đọc truyện, không hiểu sao em lại ghiền chuyện tới vậy. Mua một lần mấy chục cuốn luôn, đưa anh xem thử đi, coi thử sao em lại thích đến vậy. Hay ho chỗ nào, không đâu, cô không cho anh động vào. Anh nắm chặt hai tay cô lại, chớp thời cơ giật được quyển truyện từ tay cô. Lè, anh treo cô, trả đây cho em, GT, cách chương.